mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, chương 68, bị đào thải Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh. Diệp Chi Thu quang minh chính đại ở phía xa ăn dưa. Để trên trận tỉ thí mấy người đều có chút im lặng. Triệu Vô Cực càng là tức giận thất khiếu đều tại phun ra ngoài hồn lực. Thằng danh con này, thật sự là quá phách lối. Đem chúng ta làm khỉ nhìn sao? Chờ ta giải quyết cái này bốn cái tiểu gia hỏa. Lại cẩn thận thu thập ngươi. Triệu Vô Cực cố nén hướng đi qua bảo đánh một hồi Diệp Chi Thu xúc động. Lại một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở đường tam trên người mấy người. Theo hắn ánh mắt có thể nhìn ra, hắn bắt đầu nghiêm túc. Tiểu Vũ, chúng ta chủ thủ, Trúc Thanh tiếp ứng, kéo dài thời gian, đường tam gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực. Ý thức chuyển động, nháy mắt thay đổi tác chiến phương án. Tại Triệu Vô Cực nghiêm túc dưới tình huống, lại tiếp tục tiến công. Không thể nghi ngờ là đưa tới cửa cho hắn đập. Hiện tại bọn hắn muốn làm, liền là kéo dài thời gian. Có thể kéo bao lâu tính toán bao lâu. Còn lại thời gian, chỉ có thể giao cho Diệp Chi Thu. Đường Tam cảm thấy chính mình đã đoán được Diệp Chi Thu ý nghĩ. Hắn khẳng định là muốn bảo lưu thể lực. Thuận tiện lại dùng loại này ăn dưa hấu khiêu khích chiến thuật loạn Triệu lão sư tâm cảnh. Dẫn ra sơ hở. Không sai, liền là dạng này, A Thu thật sự là quá cơ trí. Đám nhãi con, không thể không thừa nhận, các người cực kỳ ưu tú. Nhưng, dừng ở đây rồi, dứt lời, Triệu Vô Cực bước nhanh chân, thẳng đến đường Tam Tiểu Vũ còn có chữ Vinh Vinh ba người đi đến. Ba người này, là Triệu Vô Cực ưu tiên phải giải quyết, phụ trợ hồn sư không cần phải nói. Đường Tam cùng Tiểu Vũ ăn ý phối hợp cũng cho Triệu Vô Cực lưu lại không nhỏ ấn tượng. Nhìn xem dọn xong tư thế, mặt mũi tràn đầy đề phòng Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Triệu Vô Cực nhếch mép cười một tiếng. Thứ ba ôn kỹ, trọng lực tăng cường, vừa dứt lời. Triệu Vô Cực trên mình đạo thứ ba màu tím ngàn năm hồn hoàn liền hơi hơi sáng lên. Thẳng tắp bắn vào dưới chân hắn trong lòng đất. Đột nhiên, đường tam bốn người cũng cảm giác mình hai chân giống như là lâm vào vũng bùn bên trong đồng dạng. Thân thể đột nhiên biến đến trầm trọng, phóng phật bị mặc lên một loại nào đó gông xiềng, đi lại khó khăn. Trong bốn người thể chất yếu nhất chữ Vinh Vinh, tăng phúc hồn kỹ cũng là tại lúc này bị cắt đứt. Chính nàng đều có chút đứng không yên, cái trán có mồ hôi lạnh hiện lên. Thất bảo lưu ly tháp tăng phúc hiệu quả biến mất, để đường tam bọn hắn tình cảnh càng là họa vô đơn chí. Nguyên bản còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng thân thể nháy mắt bị ép cong eo. Triệu Vô Cực nhìn xem mấy người bộ dáng, trong mắt có ý cười nhạt, đạo này hồn hoàn kỹ, hắn sợ thương tổn đến những hài tử này, còn không dùng ra toàn lực, nhưng một cái hồn thánh ngàn năm hồn kỹ. Dù cho chỉ phát huy một nửa uy lực, cũng không phải đường tam bọn hắn cái này mấy cái đại hồn sư có thể đơn giản chống được đến. Trên trận, lúc này đường tam mấy người đại khái là có thể miễn cưỡng làm đến trằn trọc xê dịch. Nhưng tốc độ cùng lúc trước so sánh, không thể nghi ngờ chậm quá nhiều, mà Triệu Vô Cực chính mình cũng là không nhận ảnh hưởng chút nào. Cái này trốn cùng không trốn. Ngược lại khác biệt không lớn, tốc độ giáng xuống quá nhiều, cùng quay người chạy trốn lộ ra sau lưng, không bằng chính diện tiến công kéo dài thêm mấy giây. Tiểu Vũ là tay chủ công, cách Triệu Vô Cực gần nhất, tự nhiên cũng là cái thứ nhất bị Triệu Vô Cực chú ý người. Nhìn xem hướng chính mình nhanh chân tới gần Triệu Vô Cực, Tiểu Vũ không lùi mà tiến tới, vượt lên trước chất vấn. Nàng đón bước lên phía trước, một cái đá ngang hướng về Triệu Vô Cực trong quần đạp tới. Hạ thủ ngược lại là rất ác độc, Triệu Vô Cực không để ý cười cười. Một thủ hạ dò xét, nháy mắt cản lại Tiểu Vũ đạp đến đùi phải, Đồng thời, hắn đại thủ như là ưng chảo đồng dạng, gắt gao giữ lại Tiểu Vũ cổ chân. Tiểu Vũ cắn răng vùng vẫy mấy lần, không tránh ra khỏi, ngược lại làm chân mình cổ tay đau đớn không thôi. Tiểu Vũ, Đường Tam có chút khẩn trương kinh hô một tiếng. Thứ hai hồn kỹ, ký sinh, Đường Tam một tiếng quát nhẹ. Phía trước sử dụng thứ nhất hồn kỹ hạn chế Triệu Vô Cực đi lại thời điểm. Đường Tam liền đã tại hắn trên quần áo lưu lại lam ngân thảo hạt giống. Nguyên vốn còn muốn sử dụng một chiêu này đánh cái xuất kỳ bất ý. Nhưng lúc này thấy Tiểu Vũ bị tóm lấy, hắn gấp, không thể không dùng đến. Ba ngón to lam ngân thảo nháy mắt tại Triệu Vô Cực trên mình tràn ngập ra. Lại một lần nữa đem hắn bọc thành bánh chưng, đồng dạng chỉ ló đầu ra, không bao lấy đầu nguyên nhân. Đường Tam không phải sợ đem Triệu Vô Cực được chết, mà là như Triệu Vô Cực toàn thân bao lấy, cái kia liền không ai có thể đủ công kích địa phương. Lúc này trên trận Tiểu Vũ bị hạn chế, có thể tiến hành hữu hiệu công kích chỉ có một cái Chu Trúc Thanh. Đường Tam cùng Chu Trúc Thanh không có phối hợp qua, chỉ có thể hy vọng nàng đầy đủ cơ trí, có thể minh bạch chính mình ý tứ. Dứt khoát Chu Trúc Thanh tuy là tính cách thanh lãnh, tựa như không tốt ở chung, nhưng nên có ăn ý vẫn là có. Tại Triệu Vô Cực bị Lam Ngân Thảo khóa lại nháy mắt, nàng liền là xông tới, vốn là tại xung quanh đi khắp, khoảng cách không xa. Chu Trúc Thanh trong chớp mắt liền tới đến Triệu Vô Cực sau lưng. Trầm mặc từng đạo lóe ra tối tăm quang mang chảo kích liền hướng về Triệu Vô Cực sau gáy gọi đi lên. Đây là nàng thứ hai hồn kỹ, U Minh Bách Chảo, có thể đối mục tiêu cùng một vị trí nháy mắt tiến hành 100 lần chảo kích. Cùng một vị trí nháy mắt tiến hành 100 lần chảo kích. Sát thương kia nếu như bị đánh thật, vẫn là cực kỳ kinh người, hơn nữa còn là sau gáy như vậy chí mạng địa phương. Triệu Vô Cực biến sắc, gầm nhẹ một tiếng, thứ nhất hồn kỹ, Bất Động Minh Vương Thân. Chỉ thấy Triệu Vô Cực đạo thứ nhất trăm năm hồn hoàn có chút sáng lên. Một hiện ra hào quang màu vàng đất tương tự kim trung cháo đồng dạng kim cương hùng hư ảnh đột nhiên theo Triệu Vô Cực thể nội nổi lên. Đem hắn bao phủ trong đó, quấn lấy hắn lam ngân thảo bỗng nhiên ở giữa, liền là bị chấn nát thành thấu trời vụn cỏ. Chu Trúc Thanh U Minh Bách Chảo đánh vào trên đó, chỉ đánh ra liên tiếp, đinh đinh đinh, giao kích thanh âm. Kim cương hùng hư ảnh bảo hộ cũng là không phá được mảy may. Một chút vết nứt đều không có, Chu Trúc Thanh trong hai con ngươi có chút vẻ lo lắng. Tốt nhất tiến công cơ hội bỏ qua. Tiếp xuống, bọn hắn rất có thể phải thừa nhận Triệu Vô Cực gió táp mưa rào phản kích. U Minh đột thứ, Chu Trúc Thanh khẽ kêu một tiếng, đánh ra chính mình thứ nhất hồn kỹ, muốn mượn lực phản chấn lui lại. Triệu Vô Cực cũng là cười. Hiện tại muốn đi, có phải là quá muộn hay không? Chính giữa lùi lại Chu Trúc Thanh chỉ cảm thấy thân thể của mình lại là trầm xuống. Cỗ kia đến từ mặt đất trọng lực, có vẻ như lại tăng cường, để nàng chính giữa cuồn cuộn lùi lại động tác nháy mắt biến đến có chút quái dị biến dạng. Trong chớp mắt này sai lầm, là Triệu Vô Cực đột nhiên tăng lên thứ ba hồn kỹ uy lực tạo thành. Chu Trúc Thanh sẽ như cái này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Cơ hội tốt như vậy, Triệu Vô Cực tự nhiên bắt lấy, đưa tới cửa Chu Trúc Thanh trong chớp mắt liền bị đè xuống bả vai. Động đậy không được, hai các ngươi cái đều bị đào thải. Đi một bên a, Triệu Vô Cực nhìn xuống một trái một phải, bị chính mình xách theo Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh. Trong mắt có mấy phần ý cười, hắn hai tay có chút hất lên. Liền là lấy xảo kình đem hai người vung ra chiến trường. Đi tới quan chiến đái mộc bạch bên cạnh. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đứng tại chỗ bên ngoài. Liếc nhau, tâm tình đều có vẻ hơi xa xút. Hồ Tương Đương nhìn thấy Tiểu Vũ không bị thương tổn. Đường Tam nhẹ nhàng thở ra. Nhãi con, hiện tại buông lỏng, hơi sớm đi. Triệu Vô Cực nhìn hướng Đường Tam, nhếch mép cười nói, về phần chữ Vinh Vinh, Triệu Vô Cực cũng không có để ở trong lòng. Nhà đầu kia thể chất yếu, gánh không được chính mình thứ ba hồn kỹ, lúc này đã chạy xa, thoát ly trọng lực tăng cường hồn kỹ phạm vi bao phủ. Hơn nữa, có vẻ như nàng hồn lực dường như cũng không nhiều, đã không có tác dụng. Hiện tại, chỉ phải giải quyết Đường Tam phía sau, liền có thể đi đem cái kia phách lối tiểu gia hỏa thật tốt đánh một trận. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.